Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 2, hôm nay tôi sẽ mua chiếc túi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra chuyện ba mẹ và chị gái làm việc ở nước ngoài là đang lừa gạt mình sau đó. Trần Khiêm lại đặc biệt gọi cho ba mẹ. Đầu tiên là họ tức giận vì chị gái đã nói tin tức Trần Khiêm là con nhà giàu. Sau đó lại xin lỗi NHBA còn nói ông chỉ có một đứa con trai nên đương nhiên phải giáo dục một cách cẩn thận. Tóm lại là ba nói cả một tràng dài. Cho đến khi Trần Khiêm rút 100.000 từ thẻ ngân hàng ra và còn nhận được vài thẻ đen mua hàng chí tôn chị gái gửi cho mình, thì Trần Khiêm mới hoàn toàn tin tưởng. Đây không phải là mơ. Trong lòng Trần Khiêm đan xen nhiều suy nghĩ phức tạp. Hai, Dương Hạ, nếu em chưa chia tay anh thì nói không? Chừng giờ đây em có thể có được tất cả những thứ mình muốn đấy nhỉ? Còn có Hứa Nam và Lục Thần, hai người các cậu dựa vào nhà có tiền. Nhiều người vây quanh các cậu mà mấy lần bắt nạt tôi, không biết ngày tháng sau này sẽ thế nào. Trần Khiêm cười khổ, khi anh ra khỏi ngân hàng rồi về tới cổng trường thì đã sắp đến buổi trưa. Lúc này, điện thoại Trần Khiêm đổ chuông, là ký túc xá trưởng gọi đến. Ký túc xá trưởng, lão Trần, cậu không sao chứ, sao không ở ký túc? À, tôi ra ngoài đi dạo tí, làm bọn tôi hết hồn, à đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật Mã Hân N, cậu ấy không gọi được cho cậu nên đặc biệt bảo tôi hỏi cậu có đi tham gia sinh nhật cô ấy không đấy. Cô ấy nói mấy hôm trước đã nhắc với cậu rồi. Trần Khiêm nghe vậy thì xem lại lịch sử cuộc gọi, thì ra trong rất nhiều cuộc gọi nhỡ đó cũng bao gồm cả của Mã Hân Nhiên. Mã Hân Nhiên là bạn cùng bàn Trần Khiêm, cô ấy cũng rất xinh đẹp, rất tốt với anh. Kể ra, ngoài người yêu cũ là Dương Hạ ra thì Trần Khiêm cũng chỉ có duy nhất một người bạn khác giới là Mã Hân Nhiên. Đúng là cô ấy đã nói với anh rằng anh phải đến tham dự sinh nhật cô ấy. Nhưng lúc đó, chuyện có được ăn no bụng không đã là vấn đề nên anh vẫn chưa trả lời rõ ràng. Nhưng bây giờ, Trần Khiêm quyết định sống cuộc sống của người bình thường, có bạn bè của riêng mình. Vì sao lại không đi chứ? Dù sao cũng phải mua chút quà đã nhỉ? Sau khi cúp máy, Trần Khiêm liếc nhìn xung quanh, trong những cửa hàng quà tặng xung quanh, có một chi nhánh của Hermes là thu hút ánh nhìn nhất. Đây là một cửa hàng đồ hiệu có tiếng trên thế giới. Đồ trong đây đều đắt đỏ nhưng lại thu hút rất nhiều con nhà giàu trong trường tới, chủ yếu là vì sĩ diện. Vốn dĩ Trần Khiêm cũng không định đi nhưng nghĩ đến hôm nay chị gái gửi cho mình thẻ mua sắm thương nhân thông dụng toàn cầu cấp bậc chí tôn. Anh bất giác thấy rung động. Tiêu tiền thì không nỡ nhưng tiêu tiền trong thẻ mua sắm, Trần Khiêm cảm giác tội ác đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, Trần Khiêm hít một hơi thật sâu, đi vào cửa hàng Hermes sang trọng. Chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho quý khách không ạ? Nhân viên bán hàng xinh đẹp bên trong cực kỳ có khí chất, lịch sự chào hỏi Trần Khiêm. Chỉ là, cô ta nhìn cách ăn mặc của Trần Khiêm, dù ngoài mặt lịch sự nhưng trong mắt vẫn lướt qua một tia khinh miệt. Khó phát hiện. Cô ta biết có những người muốn vào cho biết, nhưng ăn mặc rách dưới thế này mà cũng muốn vào đây sao? Tôi tự xem trước đã, Trần Khiêm nói, lần đầu tiên vào cửa hàng thế này, đúng thật không biết nên mua gì. Mà thái độ của nhân viên nữ lập tức trở nên hơi lạnh lùng, còn liếc mắt khinh thường nhìn Trần Khiêm một cái. Anh Thần, anh có thể mua túi cho em được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một giọng nói mà Trần Khiêm quen thuộc vang lên. Cô gái với dáng người cao gầy, vẻ ngoài xinh đẹp khoác tay nam sinh đi vào cửa hàng. Trần Khiêm quay đầu nhìn, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Không sai, người đến chính là Dương Hạ và Lục Thần. Cậu Thần đấy à? Đây là bạn gái cậu sao? Thật xinh đẹp, nữ nhân viên phục vụ bên cạnh Trần Khiêm, vừa nhìn thấy Lục Thần thì thái độ tức thay đổi 180 độ, vội vàng tươi cười tiến lên đón tiếp. Nhà Lục Thần có tiền. Cho dù đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn người khác, anh ta lập tức cười với nữ nhân viên phục vụ rồi nói. Chị Trương Như, đây là bạn gái tôi Dương Hạ, tôi đưa cô ấy tới xem rồi mua chiếc túi. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Hạ đỏ ửng, quả nhiên là cậu Thần, đi đến đâu cũng có mặt mũi. Sau đó Dương Hạ chỉ vào một chiếc túi nhãn hiệu nổi tiếng. Cậu Thần, em muốn chiếc này, chiếc túi đó được đặt trong tủ, hiển nhiên là rất đắt đỏ. Trương Như cười nói. Chiếc túi này là phiên bản collector kỷ niệm 200 năm thành lập của Hermes. Toàn thế giới chỉ sản xuất 200 chiếc. Nếu mua, ít nhất cũng phải tầm 360.000 đấy. Dương Hạ sợ đến mức đưa tay lên che miệng.